biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên, cầu đáo đại thừa tái xuất sơn, tác giả, Tam Ngũ Huyền Thất, chương 460, ẩn núp hắc thủ, Tô Tỉnh thăm dò, chương 455, ẩn núp hắc thủ, Tô Tỉnh thăm dò, 24 tháng 5 năm 2024 tác giả, 3 năm huyền 7 chương 455, ẩn núp hắc thủ, Tô Tỉnh thăm dò, Tô Tỉnh bỏ ra hồi lâu, mới từ loại này nghĩ kỹ cực sợ cảm giác nguy cơ bên trong thoát khỏi ra tới. Vô luận có hay không một tồn tại như vậy, tăng thực lực lên, đều là nhất định, chỉ có thực lực đầy đủ, tài năng càng có cơ hội ứng đối. Trước tạm nhìn xem lần này mô phỏng ban thưởng đi, Tô Tỉnh hít sâu một hơi, ánh mắt nhìn về phía ban thưởng danh sách, thiên huyễn. Màu đỏ thiên phú, giá bán 100 điểm năng lượng bản nguyên, linh giới 5 vạn dặm, linh vực thuế biến, đạt tới linh giới cấp độ. Tại linh giới phạm vi bên trong đối với thần thông, không gian chi đạo uy lực to lớn tăng lên, linh giới bên trong dần dần hướng thế giới chân thật diễn biến. Giá bán 50 vạn năng lượng bản nguyên, kim tiên bát trọng hậu kỳ tu vi. Giá bán 10 triệu điểm năng lượng bản nguyên, đại vu gen thể quyết tu hành thành quả, đại vu gen thể quyết tầng thứ 6 đại thành, nguyên lực chi thụ 6 trượng 6 thước, nguyên lực sinh sôi không ngừng, giá bán 500 vạn năng lượng bản nguyên, luyện đan tâm đắc, trăm năm luyện đan kinh nghiệm, giá bán 10 vạn năng lượng bản nguyên, Tô Tỉnh nhìn thoáng qua lần này mô phỏng ban thưởng. Trừ luyện đan tâm đắc bên ngoài, Tô Tỉnh có thể nói tất cả đều muốn. Có thể trước mắt Tô Tỉnh trên tay năng lượng bản nguyên chỉ có 1.506.09.75 điểm. Tính toán đâu ra đấy? Mang ra luyện thể, luyện khí xong tu vì về sau, Tô Tỉnh liền cơ hồ không có hàng tích chữ. Có thể tu vi là nhất định phải mang ra a. Tô Tỉnh cũng không còn do dự. Lựa chọn trước đem luyện khí, luyện thể tu vi và mới màu đỏ thiên phú mang ra. Đến như linh giới cảm ngộ, chỉ có thể về sau hơn nữa. Bên tai truyền đến máy mô phỏng thanh âm nhắc nhở. Đinh, chúc mừng ngài mang ra kim tiên tu vi. Còn thừa năng lượng bản nguyên 506.09.75 điểm. Chúc mừng ngài mang ra đại vu rèn thể quyết tu hành thành quả. Còn thừa năng lượng bản nguyên 6.09.75 điểm. Chúc mừng ngài mang ra màu đỏ thiên phú thiên huyễn. Còn thừa năng lượng bản nguyên 6.86.5 điểm. Liên tiếp ba đạo thanh âm nhắc nhở rơi xuống. Tô Tỉnh toàn thân khí thế lại lần nữa tăng vọt. Tu vi cảnh giới. Từ kim tiên thất trọng đỉnh phong thuận lợi phá vỡ mà vào kim tiên bát trọng. Lại một đường trưởng thành đến bát trọng hậu kỳ, thể nội pháp lực hùng hậu tiếp cận hai thành, năm trượng sáu thước nguyên lực chi thủ, cũng trưởng thành đến sáu trượng sáu thước. Cái này khiến Tô Tỉnh nguyên lực cùng nhục thân vậy lại lần nữa tăng lên không nhỏ. Mô phỏng bảng bên trên, nhiều hơn mới màu đỏ thiên phú, thiên huyễn, bỏ ra trong chốc lát, Tô Tỉnh thích ứng thực lực tăng trưởng. Mới một lần nữa suy tính tới kế hoạch tiếp theo, chỉ còn lại 6 vạn ra mặt năng lượng bản nguyên, nhất định là không đủ, ngược lại là mô phỏng số lần còn thừa lại 2 lần. Hẳn là đủ để đem ta đắp lên đến kim tiên đỉnh phong. Tinh thần trên đại hội tinh thần thạch tất nhiên muốn toàn bộ lấy được. Chỉ là trước đó, cần giải quyết một chút phiền toái rồi. Tô Tỉnh trong lòng hơi động. Toàn bộ tinh thần giới bên trong, ẩn núp đi mấy vị giáng lâm giáo cán bộ, cùng với vài đầu dị tộc thần minh vị trí đều rõ rõ ràng ràng. Một khi ta tại tinh thần trên đại hội lộ diện, những này giáng lâm giáo cán bộ nhất định sẽ đem trên tình báo báo đến máu bốn tay bên trong. Bởi vậy, trước giải quyết hết phiền phức, dựa theo mô phỏng đến xem, ước chừng nửa năm đến một năm sau. Máu bốn liền sẽ xuất động tiến về tinh thần giới tìm tòi hư thực. Nhưng ở này trước đó, ta nhất định đã rời đi. từ trước mô phỏng đến xem, giáng lâm giáo cao tầng cán bộ là có được cùng loại với mệnh bài bảo vật tồn tại. Vô luận giết hay không, đều sẽ bị biết được. Tô Tỉnh tinh tế suy tư một phen, vô luận giải không giải quyết những này giáng lâm giáo cán bộ. Chỉ cần mình lấy đi tinh thần thạch, liền sẽ gây nên giáng lâm giáo cùng dị tộc chú ý. Bởi vậy, không thể nghi ngờ là trước phải hạ thủ vi mạnh. Kể từ đó, ẩn núp trên tinh thần giới giáng lâm giáo cán bộ hồi báo thời gian càng trễ một chút. Tài năng tranh thủ càng nhiều khi ở giữa. Trong lòng đã có quyết định, Tô Tỉnh không do dự nữa. Có chút duỗi ra hai tay, hư không xé ra, một đạo không gian thông đạo liền xuất hiện ở Tô Tỉnh trước mắt. Một giây sau, Tô Tỉnh xuất hiện ở một vị giáng lâm giáo cán bộ bên cạnh. Không có chút nào ngoài ý muốn, trực tiếp miểu sát, gần mất trong chốc lát, Tô Tỉnh liền đem giáng lâm giáo ba vị cán bộ, cùng với vài tôn dị tộc toàn bộ đánh giết. Làm xong đây hết thảy về sau, Tô Tỉnh trở lại Tử Vi bộ lạc bên trong, kiểm kê lên thu hoạch. Hô, giáng lâm giáo cán bộ, ngược lại là ngoài ý muốn giá trị bản thân tương đối khá. Tô Tỉnh trong mắt hơi sáng, một tôn tiếp cận kim tiên giáng lâm giáo cán bộ, cái khác hai tôn đều vì huyền tiên, đem trong nhẫn chứa đồ tài nguyên toàn bộ hối đoái vì mô phỏng năng lượng. Tô Tỉnh lần nữa nhiều hơn tiếp cận 500 vạn năng lượng bản nguyên. Còn có tiềm phục tại tinh thần giới dị tộc, một tôn dị tộc chân thần thi thể, vì Tô Tỉnh cung cấp ước chừng 10 vạn năng lượng bản nguyên. Hai tôn cấp 3 thần linh thi thể, vì Tô Tỉnh cung cấp tiếp cận 2 triệu năng lượng bản nguyên. Như thế, Tô Tỉnh năng lượng bản nguyên số lượng, lần nữa đạt tới 7 triệu điểm. Không có vội vã đi tinh thần đại hội, Tô Tỉnh đầu tiên là lựa chọn mang ra linh giới cảm ngộ. Đinh, chúc mừng ngài mang ra linh giới 5 vạn dặm, tốn hao 55 vạn năng lượng bản nguyên. Còn thừa năng lượng bản nguyên 665 vạn 3567 điểm. Theo thanh âm nhắc nhở rơi xuống, Tô Tỉnh linh giới phạm vi lại nhỏ biên độ tăng trưởng. Hô, tinh thần giới bên trên tai họa ngầm xử lý không sai biệt lắm rồi. Tiếp xuống, nên tiến về tinh thần đại hội thu lấy tinh thần thạch rồi. Tô Tỉnh lẩm bẩm nói, sau đó Tô Tỉnh lấy tinh thần chi chủ thân phận, tiến về tinh thần đại hội, đem bộ phận bộ lạc cống hiến tinh thần thạch toàn bộ thu hồi. Khoảng cách lần trước Tô Tỉnh thu lấy tinh thần thạch, ước chừng đi qua non nửa năm, gần nửa năm này đến nay, lần nữa có mấy trăm cái tinh thần giới bộ lạc đến đây tham dự. Vì Tô Tỉnh cung cấp trọn vẹn hơn 30 triệu năng lượng bản nguyên. Như thế, Tô Tỉnh năng lượng bản nguyên tạm thời đạt tới 40 triệu ngưỡng cửa. 40 triệu năng lượng bản nguyên. Hai lần mô phỏng cơ hội. Cái này một bút năng lượng bản nguyên dẹp xong về sau. Trong thời gian ngắn tinh thần giới không cách nào nữa cung cấp đại lượng năng lượng bản nguyên. Rồi, Tô Tỉnh lẩm bẩm nói. Như vậy chờ thực lực đến kim tiên đỉnh phong bình cảnh thời điểm. Cũng nên là liệt ma thần linh xuất động thời khắc. Tô Tỉnh trong mắt lóe lên vi diệu quang mang. Còn có trong hiện thực khả năng này tồn tại tai họa ngầm. Tương lai không ngừng biến động. Hắn nguyên nhân đến tột cùng là cái gì? Hy vọng, không phải ta nghĩ kém nhất kết quả kia đi. Tô Tỉnh hít sâu một hơi. Ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Mặc niệm nói, bắt đầu mô phỏng. Ngoặc kép. Thứ 165 lần mô phỏng mở ra, trước mắt còn thừa năng lượng bản nguyên 4.032 vạn 7.892 điểm. Còn thừa mô phỏng số lần một lần, mô phỏng bắt đầu, rút ra thiên phú cần tốn hao một điểm năng lượng bản nguyên. Phải chăng rút ra? Vâng, ngoặc kép, đinh, chúc mừng ngài rút ra kim sắc thiên phú, người qua đường giáp. Lần sau rút ra kim sắc thiên phú xác suất là 80%, màu đỏ thiên phú xác suất là 20%, người qua đường giáp, kim sắc thiên phú, ta không phải người qua đường giáp, thiên phú cường hóa phiên bản. Có thể cực đại suy yếu thiên phú này người sở hữu tồn tại cảm. Là một loại khái niệm bên trên người qua đường giáp, sẽ không bị chú ý tới. Này thiên phú vẻn vẹn đối bán thánh trở xuống mục tiêu có hiệu lực. Đối mặt vượt qua khái niệm thực lực mục tiêu lúc, thiên phú không tác dụng. Kim sắc người qua đường giáp thiên phú. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này mới rút ra thiên phú về sau. Hai mắt tỏa sáng, trước đó, ta là người qua đường giáp, thiên phú. Đã có tương đương kinh khủng hiệu quả, mà bây giờ, Tô Tỉnh rút ra người qua đường giáp chính là kim sắc cấp bậc thiên phú. Hiệu quả có thể nghĩ, nhìn thấy mới rút ra thiên phú, Tô Tỉnh nhếch miệng lên, lẩm bẩm nói, thật sự là ngủ gật đến gối đầu. Xem ra lần này kế hoạch có thể càng thêm hoàn mỹ áp dụng. Tô Tỉnh híp híp mắt, gần nhất mấy lần mô phỏng, rất không bình thường, mô phỏng bên trong tương lai biến hóa càng lúc càng lớn. Dị tộc xâm lấn tốc độ càng lúc càng nhanh, Tô Tỉnh thậm chí không rõ ràng, tạo thành biến hóa này, là trong hiện thực hắn, vẫn là mô phỏng bên trong hắn. Vì thế, Tô Tỉnh kế hoạch là, lần tiếp theo mô phỏng bên trong, toàn bộ hành trình níu giữ. Không bại lộ bản thân, vậy không can dự dị tộc cùng nhân tộc bất luận cái gì chiến tranh. Chỉ cầu bảo đảm ở bản thân tính mạng, ở đây tình huống dưới, Tô Tỉnh muốn nhìn một chút, tương lai Thanh Nguyên vực cùng Nam Man vực hủy diệt thời gian tiết điểm. Phải chăng vẫn như cũ sớm, nhược ít cũ sớm, điều này nói rõ, giờ khắc này ở trong hiện thực, dị tộc bởi vì một chút nguyên nhân. Tăng nhanh xâm lấn 3.000 thế giới tiết tấu, mà lớn nhất có thể là, dị tộc bên trong có một vị nào đó chí cường tồn tại. Phỏng đoán đến trong nhân tộc xuất hiện, Tô Tỉnh, hoặc là nói, vị này tồn tại, không nhất định trực tiếp quan trắc đến Tô Tỉnh, mà là phát giác trong nhân tộc xuất hiện cái nào đó, biến số. Mà bất đắc dĩ, tăng nhanh xâm lấn 3.000 thế giới tiết tấu. Như vậy, liền cho ta xem ngươi có tồn tại hay không đi. Tô Tỉnh híp híp mắt, ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng, mời lựa chọn vui thêm một thiên phú gia trì đối tượng. Ta lựa chọn gia trì có tài nhưng thành đạt muộn thiên phú. Linh điền động thiên bên trong, ngươi ý thức được bản thân ngay tại mô phỏng. Ngươi rời đi tinh thần giới, lau đi bản thân vết tích cũng che giấu thiên cơ. Dịch dung liễm tức sau đi trước tiểu thanh vân giới. Người tại tiểu thanh vân giới bạch đế thành bên trong mướn một nơi động phủ. Kỳ hạn 30 năm. Tiếp xuống 30 năm. Người ở đây tiểu thanh vân giới bên trong an ổn tu hành. Vẫn chưa can thiệp bất luận cái gì tương lai. Cách mỗi 10 năm, người liền sẽ tiến về bạch đế thành thiên cơ các phân bộ nghe ngóng tình báo. Hiểu rõ 3.000 thế giới thế cục. Nhưng ngươi có chút kinh ngạc chính là, Lam Tinh hủy diệt thời gian lần nữa sớm, vẻn vẹn 2.5 năm sau, toàn bộ Lam Tinh liền hủy hoại chỉ trong chốc lát, biến mất ở trong hư không, mà Hồng Nguyệt lãnh đạo dị tộc, bộc phát ra kinh khủng lực uy hiếp, bắt đầu điên cuồng xâm lấn Thanh Nguyên vực, vẻn vẹn mô phỏng thứ 30 năm, tiểu thanh vân giới thế cục liền đã dần dần gay cấn. Nhưng cũng may có thiên ma tướng phân thân tỏa chấn, tiểu thanh vân giới tạm thời chưa có hủy diệt nguy hiểm. Có thể tiểu thanh vân giới xung quanh tiểu thiên thế giới lại không có may mắn như vậy. Ngắn ngủi 30 năm thời gian, bị triệt để xâm lấn tiểu thiên thế giới liền có 3 tòa. Càng có mấy chục cái tiểu thế giới bị dị tộc đồ diệt trống không. Mô phỏng thứ 50 năm. Ngươi rời đi tiểu thanh vân giới, dựa theo phán đoán của ngươi, lần này mô phỏng, tiểu thanh vân giới sống không qua 100 năm. Rời đi tiểu thanh vân giới về sau, ngươi đi trước thanh nguyên vực thứ 2 đại thế giới, thiên nguyên giới, làm có 2 tôn đỉnh phong thái ất bảo vệ đại thiên thế giới. Thiên nguyên giới tạm thời an ninh, thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này cau mày, nhất làm người lo lắng sự tình vẫn là xảy ra. Trước đó mấy lần mô phỏng, ta đều không thế nào chú ý Thanh Nguyên vực thế cục. Nhưng hôm nay xem xét, tiểu Thanh Nguyên vực sớm hủy diệt, đã sớm có báo hiệu, mà lại lần này mô phỏng ta không có chút nào can thiệp. Điều này nói rõ, trong hiện thực có lẽ đích xác có một tồn tại như vậy. Đẩy tới dị tộc xâm lấn 3000 thế giới tiết tấu. Tô Tỉnh hít sâu một hơi, nhưng chỉ bằng 50 năm ở giữa, Tô Tỉnh còn vô pháp hoàn toàn xác định, tạm thời không vội, nhìn nhìn lại đi, lần này mô phỏng, dứt khoát đem tương lai 3000 thế giới nhìn cục thế rõ ràng hơn chút đi. Tô Tỉnh lẩm bẩm nói, ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng, thứ 50 năm, đến thiên nguyên giới về sau, người ở đây thiên nguyên thành bên trong mai danh ẩn tích cố gắng tu luyện. Trừ thông thường tu hành bên ngoài, người vậy bắt đầu nếm thử cao giai đan dược luyện chế. Giờ phút này người luyện đan kỹ nghệ, miễn cưỡng đạt tới tông sư tiêu chuẩn, có thể luyện chế đại đa số thập nhất giai, thập nhị giai tiên đan. Nhưng khoảng cách này luyện chế thiên dương rèn hồn đan còn có tương đối dài khoảng cách. Cũng may là thiên kính bên trong truyền thừa, đầy đủ ngươi một đường nghiên cứu, thẳng đến luyện đan đại tông sư cấp bậc, tiếp xuống 50 năm ở giữa. Thanh Nguyên vực thế cục thay đổi khó lường, ngắn ngủi 50 năm bên trong bị xâm lấn tiểu thiên thế giới chừng hơn 10 làm. Tiểu thế giới càng là bất kể hắn số. Thẳng đến đệ nhất Bách Linh ngũ năm, người thu được thiên cơ các tình báo, tiểu thanh vân giới hủy diệt, thiên ma tướng phân thân trước khi chết bộc phát, lại bị Hồng Nguyệt tự mình xuất thủ đánh giết. Dị tộc thanh thế dần dần to lớn, như là một tấm võng lớn giống như, hướng toàn bộ Thanh Nguyên vực gia tốc xâm lấn, tiếp xuống 100 năm thời gian. Ngươi đều tại thiên nguyên giới bên trong quan sát thế cục. Thẳng đến thứ 200 năm, toàn bộ Thanh Nguyên vực bên trong đã có tiếp cận 1/4 thế giới bị triệt để xâm lấn. Thanh Nguyên vực bên trong đỉnh tiêm thế lực cũng giống như nhận thức muộn màng giống như thành lập được tu sĩ liên minh. Bắt đầu toàn phương vị chống lại dị tộc, nhưng ngươi biết được, thật sự là quá muộn. Lần này mô phỏng, bởi vì ngươi không có cùng Thanh Vân Tử giao dịch nguyên nhân. Thanh Vân Tử sẽ tại 300 năm trước triệt để nhập ma. Mà toàn bộ Thanh Nguyên vực bên trong, trừ một tôn đã dần dần già đi Đại La Kim Tiên Hải Hoàng Đại La bên ngoài. Liền không Đại La trấn thủ. Hải Hoàng Đại La, chính là một tôn bế quan 100 vạn trở Đại La Kim Tiên. Bản tôn một mực ngủ say tại Thanh Vân Tông bên trong. Bây giờ Thanh Nguyên vực thế cục mất tinh thần, Hải Hoàng Đại La cũng không thể không xuất quan ổn định thế cục. Có thể ngươi biết được đây hết thảy chỉ là phí công. Thứ 210 năm, ngươi không có tiếp tục lưu lại Thanh Nguyên vực bên trong, mà là từ vùng biển vô tận đi trước thiên cơ vực, thế giới hiện thực. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này nhíu mày, thật sự là binh bại như núi đổ. Toàn bộ Thanh Nguyên vực đã bị dị tộc từng bước xâm chiếm. Liền ngay cả ngủ say Đại La, Kim Tiên đều rời núi rồi sao? Tô Tỉnh trong đầu nhớ lại Hải Hoàng Đại La tình báo. Vị này Hải Hoàng Đại La, cũng là thời kỳ thượng cổ thành danh Đại La Kim Tiên. Hắn thiên tư chi cao có thể xưng khủng bố, lấy tán tu chi thân thành tựu Đại La chính quả, sau trở thành Thanh Vân Tông Thái Thượng cung phụng, ngày thường không cần xuất thủ, một mực là điệu thấp bế quan trạng thái. Nhưng ở bây giờ Thanh Nguyên vực dưới cục diện, Thanh Vân Tử sắp nhập ma, không phát huy ra thực lực, giờ phút này cần một tôn Đại La Kim Tiên đến ổn định thế cục. Cũng chỉ có thể miễn cưỡng rời núi rồi. Hải Hoàng Đại La tựa hồ không thiện chiến đấu. Mà dù sao là đã sống trên triệu năm uy tín lâu năm Đại La cường giả. Đối với lớn đạo cảnh giới, cảm ngộ cũng không tục. Hắn bước vào đệ thất cảnh đại đạo, không phải chỉ một đầu. Nghĩ tới đây, Tô Tỉnh vuốt cằm, khẽ lắc đầu nói, bất quá Thanh Nguyên vực thế cục thối nát đến tận đây. Một tôn đại la kim tiên, cũng không đủ chuyển bại thành thắng. Tô Tỉnh biết được, dựa theo thế cục này, Thanh Nguyên vực chiến bại, chỉ là chuyện sớm hay muộn thôi. Mô phỏng hơn 200 năm, khoảng cách Thanh Vân tử nhập ma đã không xa. Loại tình huống này, ta vẫn là tại Thiên Cơ vực bên trong an toàn hơn một chút. Bất quá lần này mô phỏng ta không muốn bại lộ thân phận, lẫn vào Thiên Cơ giới tựa hồ có chút khó khăn. Tô Tỉnh suy tư một phen, vì chuẩn xác hơn thu hoạch tình báo, lần này mô phỏng hắn sẽ không tiến về Thiên Cơ các trở thành trưởng lão thu hoạch cống hiến. Dù sao như thế sẽ trình độ nhất định cải biến tương lai. Ta nhớ không lầm, Thương Lan giới là một địa phương tốt. Tại trước đó mô phỏng lúc, là 1.800 năm về sau, Thương Lan giới mới tao ngộ xâm lấn, làm Thiên Cơ vực số 1 số 2 đại thiên thế giới. Thương Lan giới tương đối an toàn, mà lại khoảng cách Thiên Cơ giới rất gần, tình báo thu hoạch vậy không khó khăn. Nghĩ đến đây, Tô Tỉnh không do dự nữa, chuẩn bị lần này mô phỏng thời gian kế tiếp, ngay tại Thương Lan giới bên trong an tâm tu hành. Bằng vào ta thực lực bây giờ, cho dù là Huyết Tam tự mình xuất thủ, ta cũng có thể nghĩ biện pháp đào thoát, chỉ cần không phải Đại La Kim Tiên Huyết Nhị tự mình xuất thủ truy sát ta, ta lẽ ra có thể đủ giữ được tính mạng. Còn nữa, có người qua đường giáp thiên phú, cho dù là Huyết Nhị vậy không nhất định có thể phát hiện được ta tung tích. Một mực an tâm tu hành, yên lặng nhìn 3.000 thế giới phong vân biến hóa là được. Tô Tỉnh thầm nghĩ, bất quá đắm chìm thức mô phỏng cơ hội vẫn là không thể lãng phí. Sử dụng đắm chìm thức mô phỏng, tiếp tục thời gian 100 năm. Ngoặc kép, đinh, còn thừa năng lượng bản nguyên 4.029.1392 điểm. Rất nhanh, 100 năm đắm chìm thức mô phỏng kết thúc. Tô Tỉnh ý thức một lần nữa trở về hiện thực. Đáng tiếc, lần này mô phỏng bởi vì không cùng Thanh Vân tử giao dịch, trà ngộ đạo cùng nghe đạo đan số lượng ít đi quá nhiều. Tốc độ đại đạo, dù đạt tới đệ ngũ cảnh đỉnh phong, nhưng khoảng cách đệ lục cảnh còn có một chút khoảng cách. Tô Tỉnh cũng không nóng giận, nhiều nhất lần tiếp theo mô phỏng, tốc độ đại đạo liền có thể bước vào đệ lục cảnh. Bây giờ, tăng lên đại đạo cảm ngộ, đối với Tô Tỉnh đại giới cực thấp, 100 năm đắm chìm thức mô phỏng, cũng bất quá mấy vạn năng lượng bản nguyên cộng thêm bên trên chờ đợi một tuần thôi. Trước mắt Tô Tỉnh thiếu chính là năng lượng bản nguyên, mà không phải mô phỏng số lần. Như thế thầm nghĩ, Tô Tỉnh ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng, thứ 250 năm. Người đã tới Thiên Cơ vực đại thiên thế giới Thương Lan giới. Người mai danh ẩn tích, tại Thương Lan giới lớn nhất tu sĩ thành trì, Thương Lan thành, bên trong tu hành. Mỗi 10 năm trước hướng Thiên Cơ các thu hoạch tình báo. Như thế, trong nháy mắt 150 năm trôi qua. Thứ 400 năm, nhóm đầu tiên Thiên Nguyên thần quả thành thục. Người bắt đầu đem càng nhiều tinh lực đặt ở luyện thể tu vi tăng lên bên trên. Thứ 500 năm, trong cơ thể người nguyên lực chi thụ đạt tới 6 trượng 7 thước. Thứ 600 năm, người được đến tình báo, nhập ma Thanh Vân tử xuất hiện ở Thanh Nguyên vực bên trong. Không khác biệt bắt đầu đồ sát dị tộc cùng tu sĩ nhân tộc. Thứ 700 năm, người tu vi cuối cùng nhập kim tiên bát trọng đỉnh phong, bắt đầu chuẩn bị đột phá công việc. Thứ 800 năm, Thiên Cơ vực hướng dị tộc trận đầu đại chiến chính thức khai hỏa. Thiên Cơ các liên thủ với Bạch Đế lâu, đối ngoại triệu tập hữu thức chi sĩ đồng thời chiến đấu. Ngươi không có lựa chọn trận chiến đấu này, mà là tiếp tục đợi tại Thương Lan giới bên trong tu hành. Ngồi xem ngoại giới phong vân biến hóa, có lẽ là bởi vì người qua đường giáp thiên phú duyên cớ. 800 năm đến, ngươi vẫn chưa gặp được dị tộc cùng giáng lâm giáo tập sát.